Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 382, bế quan. 6 chương, Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng về An Vương. An Vương hai mắt đỏ chót, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt trở nên đá lởm chởm, xem ra không giống người, càng như một bộ xương khô. Hắn trừng mắt Sở Ly, không có một tia cảm tình, chỉ có tùm sát ý, lại một quyền đánh tới. Sở Ly thở dài, tâm trạng cảm giác bất đắc dĩ, thực sự không muốn triển khai thiên ma công. Huyền ở trên ngực mới bóng nước hạ xuống, tiến vào trái tim. Trái tim nhảy động đậy trở nên chậm chậm mà trầm trọng. Thân thể dòng máu phảng phất hóa thành mãnh liệt sông lớn. Mơ hồ có thể nghe được dầm hưởng cùng tiếng rít, vô cùng sức mạnh tại thân thể mỗi một tấc tràn ngập. Sở Ly đưa tay, ung dung nắm lấy hắn nắm đấm. Ầm, Sở Cách thân thể đánh vỡ vách tường. Đến trong phòng, hắn nắm chặt An Vương nắm đấm không tha. Hướng về trước đột nhiên kéo một cái. An Vương to lớn thân hình ầm va vào động khẩu, đem cửa động khoách lớn hơn một vòng. Sở Ly bước lên An Vương, lại thoan đi ra ngoài, thân thể nhanh đến mức không thấy rõ cái bóng. An Vương giãy giụa nhưng uổng công vô ích. Ở Sở Ly trước mặt, hắn thật giống hài đồng đối mặt tráng niên, thủ đoạn như bị thiết cô chụp lại, làm sao cũng không cách nào tránh thoát. Hắn lần thứ hai bị bắt đi ra ngoài. Cửa động lại khoách một phần, vách tường hầu như muốn sụp đổ. Sở Ly đột nhiên vung một cái, An Vương ầm một hồi đụng vào tường viện trên. Hắn một bước bước ra, nắm đấm va vào An Vương mặt. An Vương lăn lộn bay đến trong bầu trời đêm. Sở Ly nhảy lên một cái, lại đấm một quyền bắn trúng hắn khuôn mặt. An Vương tâm tích thân thể lần thứ hai bay lên. Sở Ly chờ hắn hạ xuống thời khắc, lại một quyền. Như vậy ba quyền, An Vương ba lên ba lạc, rốt cục phản ứng lại, thân thể trên không trung thường thường dừng lại, trượt một hồi, miễn cưỡng tách ra Sở Ly nắm đấm, hữu móng tay hoa hướng về Sở Ly mạch môn. Hắn móng tay chẳng biết lúc nào dài ra gần một tiết ngón tay, hiện ra rừng rậm hàn quang. Sở Ly lấy quyền đón lấy, ầm một tiếng vang trầm thấp. An Vương bị đánh trúng cánh tay bay lên, thân thể đảo quanh, Sở Ly lại một quyền bắn trúng hắn mặt. An Vương lần thứ hai lăn lộn bay ra ngoài, rơi xuống ngoài tường. Sở Ly này mấy lần, tốc độ thật nhanh, không thấy rõ cái bóng. Xạ nhìn qua, thật giống An Vương chính mình ở động cái liên tục. Nhìn An Vương biến mất, Sở Ly không có truy kích. Trong lòng phía trên cấp tốc xuất hiện bóng nước. Lực lớn vô cùng cảm giác một hồi tiêu tan, thân thể truyền đến cơn đói bụng cồn cao cảm, tựa hồ có thể nuốt vào một con nghiêu. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn áo bào trắng, vẫn không nhiễm một hạt bụi, thật giống mới vừa rồi bị đánh vào tường bên trong không phải là mình. Thiên ma công uy lực xác thực kinh người, có điều bóng nước tiến vào trái tim, khiến chính là sức mạnh thân thể. Thuần túy thân thể có thể đạt đến cái trình độ này. Thật là kinh người. Hắn phát hiện mình cho dù có đại viên kính trí, cũng không thể hoàn toàn phát hiện thân thể sự ảo diệu. An Vương ngồi ở chín bên trong chiếc long đỉnh. Không nhúc nhích, thân thể hắn khôi phục nguyên bản to nhỏ. Khuôn mặt vẫn anh tuấn. Cũng không chịu đòn dấu vết. Tâm nhưng mãnh liệt phẫn nộ cùng sát cơ. Vốn cho là, tu luyện A-tu-la thần công. Cho dù chịu đựng không phải người thống khổ, chỉ cần có thể giết Sở Ly, đi trừ chính mình tâm ma, cũng đáng, vạn vạn không nghĩ tới. Luyện A-tu-la thần công, còn không đánh lại Sở Ly. Sở Ly cũng tu luyện tương tự A-tu-la thần công kỳ công. Ôm lấy không phải người sức mạnh cùng tốc độ, hắn tu luyện đến cùng là cái gì kỳ công? Hắn lúc này trong lòng ngoại trừ vô cùng sát ý cùng vô cùng phẫn hận. Mãnh liệt nhất chính là cái nghi vấn này. Cực muốn biết Sở Ly đến cùng tu luyện cái gì kỳ công. Đánh thắng được nắm giữ A-tu-la thân chính mình. Chính mình tu luyện A-tu-la thần công. Chuyển hóa A-tu-la thân. Vốn cho là, ngoại trừ thiên thần cao thủ. Thiên ngoại thiên lại không có địch thủ. Chính mình trước hết giết Sở Ly. Lại đi thu thập lục ngọc rong. từ đó về sau tung hoành thiên hạ, ngôi vị hoàng đế cũng không xa xôi. Vạn vạn không nghĩ tới, bước thứ nhất liền không thể bước ra đi. Sở Ly mạnh hơn chính mình, đều do cái kia tên đáng chết đoạt Atula chi tâm. Bằng không, nắm giữ Atula chi tâm, phối hợp Atula thân, tuyệt đối giết đến Sở Ly. Vô cùng sự phẫn nộ cùng sát cơ ở trong thân thể hắn phun trào, càng ngày càng kịch liệt, hóa thành sôi trào giết chóc kích động. Hắn liền muốn xông ra Cửu Long đỉnh, đại khai sát giới. A Di Đà Phật, một tiếng niệm Phật ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Phật âm lọt vào tai. Hắn tâm linh thúc một tĩnh, sôi trào sát ý dừng một chút, lập tức lần thứ hai cuồn cuộn. A Di Đà Phật, lại một tiếng niệm Phật vang lên. Hắn tâm linh lần thứ hai một tĩnh, sôi trào sát ý lắng lại một phần, thật giống ở nước sôi bên trong thêm một bát nước lạnh. Như là ta nghe, nhất thời Phật ở Xá Vệ Quốc, ôn hòa tiếng tụng kinh chậm rãi vang lên, theo kinh Phật ghé vào lỗ tai hắn lưu truyền, sát ý chậm rãi lắng lại, dần dần bình tĩnh lại. Nhiều tạ tôn giả. An Vương ngồi ở chín bên trong chiếc long đỉnh, hợp thành chữ thập thi lễ. Cửu Long đỉnh ở ngoài hư ninh hợp thành chữ thập đáp lễ. An Tường khuyên nhủ, điện hạ, bớt giận mới vâng. Vâng, bản vương thất thố. An Vương gật đầu nói, vừa nãy cùng Sở Ly giao thủ, lại thua vào tay hắn. Tâm trạng phẫn hận, thực sự là nguy hiểm thật. Hắn biết, nếu không có hư ninh lấy kinh Phật đè xuống chính mình giết chóc, chính mình bây giờ đã lao ra Cửu Long đỉnh, đại khai sát giới. Không ai ngăn cản, chính mình sẽ một hơi sát quang toàn bộ vương phủ tất cả mọi người. Thậm chí bao gồm hai cái vương phi, hai cái con gái. Này Atula thần công phản phệ như vậy chi liệt, ra ngoài chính mình dự liệu. Hư Ninh nói, điện hạ, báo thù việc không vội ở nhất thời, không nên bị cừu hận mê hoặc tầm nhìn hai mắt. Điện hạ chẳng lẽ không cảm thấy được, từ khi thấy Sở thí chủ, điện hạ tâm vẫn không thể lắng xuống, tâm linh vẫn bị long đong, nguyên bản thông minh tài trí đều bị dứt bỏ rồi sao? An Vương cau mày suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, tôn giả vừa nói như thế, bản vương cũng kỳ quái, vì sao như vậy? Tâm không tĩnh thì lại thần không rõ, trí không xuất hiện. Hư Ninh ôn hòa nói, điện hạ tâm đã lạc lối, tự nhiên không còn trí tuệ. Trí tuệ? An Vương từ chín bên trong chiếc long đỉnh đi ra, rơi xuống Hư Ninh trước người, ngồi vào trên bồ đoàn. Ta bây giờ không nghĩ đến trí tuệ, chỉ muốn đến võ công, đem Sở Ly giết. Ai? Hư Ninh hợp thành chữ thập thi lễ, không nói thêm nữa. Chấp mê mà không thể ngộ, hắn tuy là thiệt sán hoa sen cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có nhìn hắn tiếp tục chấp mê xuống. Tôn giả, Sở Ly tu chính là võ công gì? An Vương trầm giọng nói, vì sao uy lực như thế, có thể cùng Atula thần công đánh đồng với nhau? Tự nhiên là kỳ công tuyệt học, bản vương nhưng chưa bao giờ nghe qua. Hư Ninh nói, Sở thí chủ trí tuệ trời sinh, Phật pháp tinh xảo, có người nói là vị có túc tuệ người, nói vậy tu chính là Phật môn võ công. Đáng tiếc đáng tiếc. An Vương lắc đầu, vừa là Phật môn võ công, hắn nhưng là vô vọng, chính mình xưa nay cùng Phật pháp vô duyên, đọc kinh Phật đọc không vào đi, từ khi luyện này Atula thần công, nhưng là tiến cảnh thật nhanh, tiến triển cực nhanh, lại như thế tu luyện, nói không chắc có thể đạt đến thiên thần cảnh giới. Tôn giả, ta nghĩ bế quan khổ tu. An Vương trầm giọng nói, khổ tu một trận, nói vậy có thể thắng được Sở Ly. Xin mời tôn giả thay ta hộ pháp. Hắn đối với Atula thần công lại lên tự tin. Dù sao mình mới sửa chữa ngăn ngắn mười mấy ngày, mà Sở Ly khả năng luyện 2-3 năm, có thể nào hơn được. Y hiện tại chính mình tiến cảnh, quá không được quá lâu, liền có thể vượt qua Sở Ly. Đến lúc đó lại giết hắn cũng không muộn. Được, Hư Ninh hợp thành chữ thập nói, ngày hôm nay liền bắt đầu. An Vương hừ nói, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.